Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, một lòng đa dụng, mà ở chủ thuộc tính tăng lên tới 100 điểm sau. Mỗi tăng lên 0.01 điểm, liền cần tiêu hao 80 điểm tiến hóa. Nói cách khác tăng lên 1 điểm cần tiêu hao 8.000 điểm. Tăng lên 10 điểm, cần tiêu hao 80.000 điểm. Đây là một cái để Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác thấy hơi chứng thống con số. Mặc dù là đem còn lại, điểm tiến hóa, hết mức vùi đầu vào trí lực thuộc tính trên. Cũng chỉ có thể đem tăng lên tới 103. 5. Gia tăng trí lực hiệu quả cũng không coi là nhiều. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc muốn tăng lên chính mình phương diện này năng lực. Như vậy cũng chỉ có một nguy hiểm tỷ lệ hơi cao lựa chọn. Khởi động một lòng đa dụng, lại mở ra một cái đầu óc đến. Đương nhiên, lấy 100 điểm IQ thuộc tính mà nói, muốn lại mở ra một cái đầu óc, cũng không toán việc khó gì. Duy nhất phiền phức chính là, này một lòng đa dụng tỷ lệ thành công cao đến đâu. Cũng không phải 100%, nói cách khác, có thất bại khả năng, mà một khi mất bại, Vệ Tiểu Bắc phiền phức liền lớn. Nhưng nếu để cho Vệ Tiểu Bắc từ bỏ nghiên cứu không gian tri thức, đó là không thể, Vệ Tiểu Bắc thà rằng liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đã như thế, liền không cần nhiều cân nhắc, đem ẩn thân hang động mở rộng một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng đào hạ xuống đá hoa cương làm bàn, băng ghế, hai chân, phân biệt các mang theo một cây bút, nằm nhoài trên bàn đá. Vệ Tiểu Bắc liền luyện tập lên, nói đúng ra, đây chính là một lòng tứ dụng, tay chân phân biệt viết ra không giống bốn chữ, muốn nói đồng thời viết ra ba cái không giống tự, Vệ Tiểu Bắc là không có bất cứ vấn đề gì, ba cái đầu óc phân biệt phụ trách một cái là được rồi. Có thể thêm ra một cái không giống tự, liền để Vệ Tiểu Bắc hơi hơi đau đầu, luyện tập hơn một giờ, mặt đất tán loạn chỉ đoàn chứng thực một chuyện. Muốn đồng thời viết ra bốn cái không giống tự, khó khăn kia đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, gần như đem người yếu chứ người yếu năng lực chuyển đến một cái khác đào tạo sinh vật trên người. Cũng còn tốt, chuyện như vậy chỉ cần thời gian dài luyện tập cộng thêm linh quang lóe lên liền có thể thành công. Dựa vào cường hạn ý thức lực chống đỡ, Vệ Tiểu Bắc vượt qua khô khan cực kỳ 6 tiếng, cuối cùng thành công viết ra bốn cái không giống tự. Chuyện như vậy chỉ cần có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn, ở quen thuộc trạng thái như thế này sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có vội vã khởi động một lòng đa dụng, mà là thả xuống giấy bút, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đống thức ăn nước uống. Nhắm mắt lại, ngồi ở trên bàn đá, sợi nhỏ chậm lì ăn uống lên, có thể đừng coi khinh chuyện như vậy đối với thể lực. Tinh thần to lớn tiêu hao, có thể nói như vậy, này 7 cái nhiều giờ hạ xuống, Vệ Tiểu Bắc tiêu hao tinh thần, thể lực hoàn toàn không thua gì cùng cường địch toàn lực ứng phó chém giết một hồi. Các loại hình phẩm chất cao đồ ăn ở tiến vào vị bộ sau khi lập tức bị xoắn thành mảnh vỡ. Tiến vào tràng đạo, bị hấp thu đến không còn một mống, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại nội tạng năng lực. Ăn đi đồ ăn hầu như có thể hết mức hấp thu sạch sẽ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc nếu như dùng ăn thức ăn bình thường, như vậy có thể cho cung cấp dinh dưỡng, thể lực cũng quá thiếu. Phổ thông cơm trắng, Vệ Tiểu Bắc một trận chỉ ít cần dùng ăn hơn 100 cây gì, mới khả năng đem đói bụng dạ dày lấp bằng. Cho nên, hiện tại Vệ Tiểu Bắc nếu như không phải nếu cần, rất ít dùng ăn thức ăn bình thường. Càng nhiều thời điểm chính là thường cái tiên, tăng cường một cái cùng người câu thông con đường thôi. Đương nhiên, nếu như không chiến đấu quá đáng tiêu hao thể lực, Vệ Tiểu Bắc chớp mắt này ăn no, đủ để duy trì nửa tháng trở lên bình thường hoạt động. Đợi đến cái bụng lấp đầy, Vệ Tiểu Bắc một lần nữa cầm bút lên, củng cố một thoáng đồng thời tả mấy không giống tự trạng thái. Cảm giác mình trạng thái tăng lên tới đỉnh cao thời điểm. Vệ Tiểu Bắc cắn răng, lập tức khởi động một lòng đa dụng, trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc trong đầu, dường như sấm vang chớp giật, dường như một thanh cương đao trong nháy mắt liền đem trán cho cắt thành hai nửa. A, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được liền phát sinh một tiếng thống hào. Hai tay ôm đầu liền nằm ở trên bàn đá, thân thể không ngừng co giật, hoàn toàn mất đi đối với thân thể khống chế, thậm chí đều có chút đại tiểu tiện không khống chế. Một luồng nồng nặc mùi hôi thối ở trong huyệt động tung bay lên. Nếu như lúc này có người tiến vào cái huyệt động này, nhìn thấy Vệ Tiểu Bác, bảo quản sẽ lấy vì người nọ cách cái chết không xa. Con mắt mở trắng dã, khắp toàn thân từ trên xuống dưới run động không ngừng, xanh cả mặt biến thành màu đen, khí tức yếu ớt, hầu như không gặp hô hấp. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không biết chính mình là như thế cái trạng thái. Liền như thế một thoáng, hắn đã rơi vào đến hôn mê bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, điện tử báo động trước máy ở trên bầu trời bay tới bay lui. Giám thị cánh phía dưới mấy trăm cây em trong phạm vi có sóng chấn động. Ép bức ở toàn quốc các nơi phát rồ như thế truy tra tất cả manh mối. Cai thậm chí kích hoạt rồi mấy vị ẩn núp đã lâu cao cấp đặc công. Đối với có thể dính đến đạn hạt nhân mất trộm quốc gia, tổ chức tiến hành toàn diện tra xét, cho tới các nơi trú quân nằm ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu thì càng không cần nhiều nói ra. Mà tối dẫn thế nhân chú ý nhưng là Mỹ quốc đem hàng mẫu tạo đội hình hết mức sai phái ra cảng. Đối ngoại giới thả ra tin tức là theo lệ đi dạo. Nhưng trên thực tế nhưng là lo lắng cái viên này mất trộm đạn hạt nhân ở đâu cái quân cảng vào. Nói chung, Vệ Tiểu Bắc lần này xem như là đem Mỹ quốc khiến cho có chút long trời lở đất. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là quốc gia cao tầng giới trên long trời lở đất. Mà đối với Mỹ quốc dân chúng bình thường mà nói, bọn họ càng quan tâm khoảng thời gian này nơi nào lại xuất hiện quái vật. Nơi nào tương đối an toàn. Hoặc là phủ hẳn là chọn mua cường lực súng ống đến bảo đảm chính mình an toàn vân vân. Ba thiên thời gian trôi qua, không người tiểu đào, thâm vào lòng đất hơn 30 mét trong huyệt động, yên tĩnh cực kỳ, trong chớp mắt, một tiếng nhợt nhạt rên thống khổ đánh vỡ phần này yên tĩnh. Vệ Tiểu Bắc từ trên bàn đá ngồi dậy đến, hai mắt có chút sững sờ, nhìn chung quanh bốn một vòng, chính mình đây là làm sao? Xoa xoa chán tâm, giảm bớt một thoáng trong óc truyền đến từng trận nỗi khổ riêng. Vệ Tiểu Bắc trong đầu ký ức dần dần khôi phục lại. Nha, đúng rồi, chính mình trước khởi động một lòng đa dụng. Kết quả hôn mê, thành công không có, thành công, đầu óc có bốn cái. Chính là này di chứng về sau có chút lợi hại. Bốn cái trong đầu đều là từng trận nỗi khổ riêng, gần giống như muốn phá nát. Đơn giản muốn một ít chuyện trái lại có thể, nhưng nếu như muốn sự tình nghĩ đến quá sâu, hoặc là nghiên cứu món đồ gì, liền không thể nào, trong nháy mắt, loại kia nỗi khổ riêng sẽ phóng to, để Vệ Tiểu Bắc trong đầu đau đớn cực kỳ, cái gì đều muốn không được, được rồi, bất kể nói thế nào, một lòng đa dụng thành công, chính là suýt chút nữa đem chỉnh xong ngớ ngẩn mà thôi. Xem này di chứng về sau liền biết điểm này, ạch, hạt nhân nguyên liệu đã bị sinh mệnh tế đàn ăn đi hơn nửa. Tay trái nơi tản mát ra bức xạ hạt nhân đã hạ thấp một cái tương đối thấp phạm vi. Không đến nỗi để Vệ Tiểu Bắc vừa ra đến cách thật xa sẽ bị điện tử báo động trước máy phát hiện. Từ trong huyệt động ló đầu ra ngoài, quan sát một hồi bầu trời. Xác định lúc này không có điện tử báo động trước máy loanh quanh sau khi Vệ Tiểu Bắc liền nhất nhảy ra, đi tới bên bờ chui vào nước biển sau khi Vệ Tiểu Bắc liền hướng về cách đó không xa công biển nhanh chóng bơi tới. Mỹ quốc là không thể trở về đi tới, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị trực tiếp phản hồi vệ gia đảo. Đợi đến trên người bức xạ hạt nhân hết mức tiêu tan sau khi lại nói chuyện khác. Nói đến cũng coi như là đúng dịp, Vệ Tiểu Bắc rời đi Hoa Kỳ lãnh hải, tiến vào công biển không lâu, xa xa liền nhìn thấy trên mặt biển một chuỗi sắt thép cự thú chậm rãi ra. Ân, đây là một nhánh hàng mẫu tạo đội hình, nhìn qua rất còn quen thuộc, trung gian cái kia chiếc hàng mẫu hạm huyền trên ấn Hoa Kỳ văn tự chim nhỏ hào cái này từ đơn. Không sai, này Chi Hàng Mẫu tạo đội hình chính là bị vệ Tiểu Bắc tù binh chim nhỏ Hào Hàng Mẫu tạo đội hình. Bất quá, lúc này vệ Tiểu Bắc cũng không có sinh ra tâm tư gì đến. Nhìn thấy cái kia Hàng Mẫu tạo đội hình ra, đơn giản một cái mãnh tử liền đâm vào nước biển nơi sâu xa. Dán vào đáy biển, đã rời xa Hàng Mẫu tạo đội hình đi tới phương hướng. Cũng còn tốt vệ Tiểu Bắc sớm đâm vào đáy biển. Không bao lâu, một chiếc hạt nhân công kích hình tàu ngầm liền từ vệ Tiểu Bắc phía trên cách đó không xa nhàn nhã. Lái đi, đợi đến cùng Hàng Mẫu tạo đội hình kéo dài đến khoảng cách nhất định sau khi vệ Tiểu Bắc vừa mới một lần nữa lên tới ngoài khơi. Nhận ra một thoáng phương hướng, sau đó hướng về vệ gia đảo nhanh chóng chạy đi. Này một đường ở trên mặt biển lao nhanh, vẫn chạy về vệ gia đảo. Tổng khoảng cách vì là 6.000 mặt biển, cũng chính là 10.800 nhiều cây money mà vệ Tiểu Bắc ở trên mặt biển đều tốc đi tới. Nếu như vượt qua tốc độ âm thanh, nhất định sẽ ở trên mặt biển hình thành khá là làm người khác chú ý quang cảnh. Như vậy chỉ có thể duy trì ở tốc độ âm thanh bên dưới. Thêm vào gặp phải cano nhiễu quyền các loại bất ngờ, vệ Tiểu Bắc trở lại vệ gia đảo sau khi, cũng là sau 12 tiếng, một hơi chạy trốn 10.800 km. Được rồi, làm vệ Tiểu Bắc bước lên vệ gia đảo thời điểm, trong lòng thoáng tính toán, đều vì chính mình tráng cử có chút giật mình. Đương nhiên, vệ Tiểu Bắc một hơi chạy xa như vậy, cũng mệt mỏi đến có chút quá chừng. Hơn nữa một lòng đa dụng tạo thành di chứng về sau các loại. Trở lại chính mình biệt thự, vệ Tiểu Bắc vội vã ăn một chút đồ ăn, cùng Đồ Thanh Thanh nói chuyện phiếm vài câu sau khi, liền một con ngã chổng vó trên giường ngủ thiếp đi. Không thể không nói, hiện tại vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể ở Đồ Thanh Thanh bảo vệ thời điểm. Có thể yên tâm lớn mật mê man, đổi thành những địa phương khác. Vệ Tiểu Bắc bất kể như thế nào đều sẽ ở trong đầu banh một cái huyền. Này đã là vệ Tiểu Bắc trở lại vệ gia đảo tuần thứ ba. Ở trở lại vệ gia đảo sau khi, vệ Tiểu Bắc cũng không có đem vệ gia đảo quyền bính cho nhận lấy. Vẫn như cũ do Đồ Thanh Thanh trưởng khống, Trúc Tâm Di phụ trợ, nếu như không có rất chuyện gấp gáp, tạm thời không nên quấy rầy ta, ngày kế buổi sáng tỉnh lại sau khi. Vệ Tiểu Bắc hỏi dò một phen vệ gia đảo hiện trạng sau khi liền ném câu nói tiếp theo, trực tiếp rời đi vệ gia đảo, đi tới tiểu hoang đảo. Vệ Tiểu Bắc ở tiểu trên hoang đảo nhất chờ chính là 3 vòng thời gian. Trong lúc Trúc Tâm Di trái lại bởi vì một ít chuyện đi tìm quá vệ Tiểu Bắc. Kết quả ở tiểu trên hoang đảo chứng kiến vệ Tiểu Bắc hoàn toàn ra ngoài Trúc Tâm Di bất ngờ. Ân, tiểu hoang đảo. Trúc Tâm Di trước đây đã tới, trong đầu có chừng chút ấn tượng, hòn đảo nhỏ này bởi không có nguồn nước, cho nên thảm thực vật cũng không rậm rạp, chỉ có một ít dựa vào nước mưa tồn tại thấp bé lùm cây. Nhưng hiện tại vừa nhìn, tiểu hoang đảo ngơ ngác hết mức biến hóa dáng dấp, hết chương.